Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86, Phong, đột nhiên quát lên, sắc bén giống như một đám lưỡi dao. Bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng hội tụ đến cùng nhau, hình thành một cái lốc xoáy, bồi hồi ở thú bông thỏ bên người, liền ở thú bông thỏ một động tác. Kích phát tới rồi từ phong hình thành lốc xoáy. Kia lốc xoáy đột nhiên một trận thủy dạng dao động, không tiếng động giải tán, biến thành như mạng nhện tồn tại, rậm rạp ngọn gió như đao, không lưu tình chút nào đem con thỏ cắt thành toái khối trạng rơi rớt tan tác toái khối rơi rụng. Trên mặt đất, lưỡi dao gió công thành lui thân biến mất, phu sư huyết thống cùng pháp sư giống nhau đi chính là thuật pháp hình, cầu thông thiên địa nguyên tố. Chẳng qua một cái là dùng vô lực, một cái là dùng pháp lực. Cùng lý, ma pháp sư dùng chính là ma lực mà nguyên tố đông đảo. Không có khả năng nhất nhất tu luyện, tổng muốn từ giữa lựa chọn một cái hoặc mấy cái làm chủ tu, đương nhiên trừ bỏ chính mình chủ động. Lựa chọn ở ngoài, đổi huyết thống lúc sau, cấm đoán bia sẽ tự động giao cho đổi nên huyết thống người nhất định kỹ năng. Tỷ như 12 hàn chi đóng băng. Viêm chi bỏng cháy, phong ghét bị hệ thống tự động giao cho vu thuật chính là lưỡi dao gió. Phong võng, hai cái đều là phong hệ nguyên tố, bởi vậy hắn lựa chọn cường điệu công kích nguyên tố. Phương hướng cũng là phong hệ nguyên tố, phụ tu mới là khác nguyên tố, cho nên hắn liên tục phóng thích vu thuật đều là cùng phong có quan hệ, giống quang cầu cái loại này. Chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Không có gì dùng vu thuật chính là hắn phụ tu vu thuật một trong số đó. Nói là không có gì dùng, kỳ thật ở riêng dưới tình huống, cái này vu thuật rất thực dụng, cái này riêng tình huống. Liền bao gồm nhiệm vụ lần này trong lúc, đại gia đèn pin không nhảy, ở cấm đoán bia cái gì phó bản không gặp được, cái gì việc lạ không phát sinh, dựa vào ngoại vật cái loại này nguồn sáng. Còn không bằng loại này vô pháp bị ảnh hưởng vu thuật dùng tốt. Này không phải có tác dụng. Loại tình huống này về sau phỏng chừng sẽ thường thường dùng đến. Quan trọng nhất chính là, quang cầu cũng không lãng phí nhiều ít vu lực. Tính làm phụ trợ kỹ năng đi, giải quyết chính mình này phương phong ghét. Có thời gian chú ý người khác đầu tiên bị hắn chú ý tới chính là 12. Vô hắn. Thật sự là không nghĩ chú ý tới nàng đều khó, bởi vì người khác đều là một chọi một. Liền nàng, cũng không biết như thế nào chọc tới quỷ đồng. Bên người vây quanh một vòng hình thể thật lớn con thỏ. Hùng, cực kỳ thấy được lúc này hắn ở lưu ý đến nàng trong tay cầm cũng không phải dĩ vãng chứng kiến kia. Đem màu đỏ chủy thủ, mà là một phen cùng trong tay hắn cốt trượng không sai biệt lắm pháp trượng theo nàng mỗi lần kỹ. Năng, phong ghét biểu tình càng thêm nghiêm túc lên, mỗi lần đối phương phóng thích kỹ năng, đều sẽ đóng băng trụ một tảng lớn thú bông, ở từng cái đốt cháy, ăn mòn, phong ghét làm pháp hệ chức nghiệp, tự nhiên rõ ràng không gián đoạn phóng thích kỹ năng sở yêu cầu tiêu hao cùng tinh lực chính là bởi. Vì hiểu biết, mới càng thêm nghiêm túc. Nàng cái loại này thi pháp đã siêu việt hắn sở hiểu biết nhận chi, mỗi cái pháp hệ chức nghiệp. Mặc kệ là ma lực cũng hảo, vu thuật cũng thế, cũng hoặc là pháp lực, thân thể có thể chứa đựng phóng thích thuật pháp lực hữu hạn. Một khi trong cơ thể pháp lực không còn, gặp phải sẽ là phóng không ra kỹ năng, xem nàng bộ dáng tựa hồ còn thành thạo. Từ nàng trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. 12 sắc mặt luôn luôn phiếm bệnh trạng tái nhợt, lúc này cũng nhìn không ra nàng được không, liền hắn biết. Liên tính là chính hắn, ở liên tục không ngừng phóng thích phu thuật lúc sau, cũng yêu cầu nghỉ ngơi bổ sung, càng không thể giống nàng như vậy không hề tiết chế phóng thích, hắn cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Kết quả không thể nghi ngờ là dùng hết trong cơ thể vô lực. Cứ việc có biện pháp bổ sung, chẳng lẽ nàng cũng cùng chính mình giống nhau, được đến cái gì bổ sung đạo cụ, cũng là, hắn có thể được đến đặc thù đạo cụ. Ai lại quy định nàng không thể đâu? Mọi người đều là thâm niên giả. Ai lại so với ai khác kém? Nhưng hắn nhớ rõ không sai nói. ở phía trước nàng mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần đối mặt phân cổn thân, đều là cầm kia đem màu đỏ chủy thủ gần người cùng người. Không, là cùng quỷ vật lộn đi. Tuy rằng 12 ban đầu giới thiệu chính mình thời điểm nói qua là pháp sư. Nhưng kế tiếp nàng biểu hiện rõ ràng là cái đi công kích Lưu Cận Chiến. Phong Ghét cũng liền không đem nàng lời nói đương hồi sự. Rốt cuộc, là địch là bạn đều không xác định, có điều giấu giếm thực bình thường. Hắn cũng không toàn bộ nói thật, liền ở hắn gặp qua đối phương vài lần chiến đấu công kích phương. Thức lúc sau, đã xác định đối phương không có khả năng là pháp sư lúc sau. Thấy cái gì? Pháp thuật, không ngừng nghỉ phóng thích, vẫn là cái rất là thuần thục pháp sư, vui đùa cái gì vậy? Ngươi một cái pháp sư không hảo hảo cùng hắn giống nhau viễn trình phát ra. Giống cái chiến sĩ giống nhau gần người vật lộn, tiểu thân thể có thể chịu được. Sự thật chứng minh, 12 tiểu thân thể xác thật có thể chịu được nghĩ đến cho tới nay mỗi lần phân cổn thân xuất. Hiện, nàng biểu hiện, Phong Ghét không thể không thừa nhận, đối phương thân thể tố chất xác thật mạnh hơn chính mình, rất nhiều cùng phía trước gặp được 10. Hai người ý tưởng giống nhau, Phong Ghét cũng cho rằng nàng là dùng tích phân cường hóa lực lượng phương diện thuộc tính. Không tán đồng lắc lắc đầu. Tuy rằng như vậy có thể tạm thời thoát khỏi ra giòn thân thể. Nhưng là như vậy lãng phí tích phân nhưng không tốt, có cường hóa thuộc tính tích phân không bằng tán lên thăng cấp huyết thống. Lại vô dụng cũng có thể dùng để cường hóa tinh thần A, đối với nàng lựa chọn. Hắn là cực kỳ không ủng hộ, lại cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đây là cá nhân tự do. Hắn không như vậy ái xen vào việc người khác tự phát vì nàng hành động tìm được rồi lấy cớ. Lại không biết, 12 căn bản là không cường hóa quá bất luận cái gì thuộc tính. Cũng sẽ không đem tích phân lãng phí ở cường hóa thuộc tính thượng, lại xem còn lại người. Đại để đều có thể ứng phó, liền lại lần nữa huy động cốt trượng, gia nhập chiến đấu vòng, giúp nàng cùng nhau, sớm một chút đêm này đó triền người đồ vật giải quyết. Hảo sớm chút giải quyết quỷ đồng, phanh, một tiếng. Một bóng hình bị thật lớn thú bông hùng sốc phi, đánh vào trên tường, chảy xuống xuống dưới, Tiết Khải xoa xoa phát đau phía sau lưng. Nuốt xuống trong cổ họng mùi máu tươi, phun khẩu huyết mạt ngọa tào. Này thứ gì, sát lại giết không chết. Lúc này hắn đã rút đi bụ bẫm bộ dáng, biến thành tàn khốc người sói hình tượng, u lam thú đồng mị mị. Giơ tay, nga, nâng chảo lung tung một mặt bên môi vết máu, lay động hạ lông xù xù thô tráng cái đuôi. Dưới chân dùng sức vừa dẫm, pháo đốt dường như hướng thú bông hùng chạy trốn, nơi này một móng vuốt. Nơi đó một móng vuốt, thẳng đem thú bông hùng toàn thân chảo mỗi một chỗ hảo địa phương. Thậm chí thú bông hùng cổ địa phương, cũng bị hắn chảo ra chóc thịt bong. Nhưng chính là không ngã hạ, này nếu là đổi thành người. Bị nhiều như vậy thương, còn có một chỗ là cổ vết thương chí mạng khẩu, khẳng định đã sớm đã chết. Thẩm Luân một tay trình bất quy tắc hắc đao trạng. Một tay biến ảo thành tản ra hắc hồng quang vựng không biết tên thương pháo. Lộc cộc đát không ngừng hướng về phía trước mặt thú bông hùng nổ súng. Một khác chỉ biến hóa thành hắc đao trạng tay cũng không nhàn rỗi. Tóm được cơ hội liền một đốn chém ơ siêu đối với loại này dựa vũ lực thú bông. Năng lực của hắn hiển nhiên so Tiết Khải người sói muốn phương tiện một ít hắc quang virus. Có thể không ngừng thay đổi tự thân, biến hóa thành đủ loại vũ khí. Đao kiếm thương pháo chảo từ từ đều có thể tùy ý biến ảo. Thả virus cấp thân thể mang theo lực lượng tốc độ thể lực chờ tăng lên còn có trình độ nhất định. Khôi phục năng lực có thể nói. Nếu không phải thần quái phó bản, mà là động tác khoa học viễn tưởng loại, năng lực của hắn tác dụng vẫn là rất lớn, lại xem trước mặt hắn thú bông hùng. Lỗ tai cánh tay thiếu một con, cả người đều là lỗ châu mai, bụng càng là bị đĩnh đạc khoát khai, lộ ra bên trong trắng bóng thịt vẫn là thứ gì, nghe được Thiết Khải oán giận phun tào. Né tránh con thỏ giao ăn công kích, đường vòng nó sau lưng. Hung hăng cho nó một đao, bị mồ hôi ướt nhẹp tóc đen dính ở trên trán, thấy đủ đi. tốt xấu còn có thể đánh không phải. Giọng nói rơi xuống, lại chuyên tâm đối phó trước mắt Tiết Khải bĩu môi. Hồng Hộc thở hổn hển, ra ra, này ngoạn ý cũng thật khó chơi. Nó không mệt, chính mình nhưng mệt muốn chết rồi, phun tào về phun tào. Thủ hạ động tác không đình, nếu này ngoạn ý bị thương cũng bất tử. Xem kia miệng vết thương cũng không có gì tự động khép lại. Liền chứng minh hắn công kích là hữu hiệu, vậy chỉ có thể đem nó xé nát, đến lúc đó xem ngươi còn có chết hay không. Tiết Khải ánh mắt này sinh ác độc, thú đồng càng thêm tàn nhẫn lên, cắn cắn quai hàm, lang chảo bắt lấy huy lại đây nắm nĩa hùng chảo, dùng sức một xả, liền đem kia thú bông hùng một con cánh tay xé xuống dưới. Tùy tay một ném, tránh trái tránh phải tìm cơ hội tiếp tục khai xé, lại nói Lưu Bằng, hắn một loạt trang bị đều là chuyên môn đối phó quỷ quái. Lại cũng không thể nói đúng phó mặt khác đồ vật liền vô dụng, tựa như kiếm gỗ đào tuy rằng đối quỷ càng có dung, nhưng đối loại này từ quỷ đồng khống chế con rối món đồ chơi cũng có hiệu quả. Rốt cuộc căn bản đi lên nói, không có gì đại khác nhau, theo kiếm gỗ đào nhất kiếm lại nhất kiếm chặt bỏ. Cùng những người khác đối thú bông tạo thành thương tổn lúc sau lộ ra trắng bóng đồ vật bất đồng. Bị kiếm gỗ đào công kích qua thú bông trên người, toát ra từng sợi khói đen, miệng vết thương từ bắt đầu một đạo vết thương. Chậm rãi khuếch tán mở ra, nhìn qua tựa hồ bị ăn mòn giống nhau, thấy kiếm gỗ đào công kích như thế hữu hiệu. Lưu Bằng ánh mắt sáng lên, thân thể vừa chuyển né tránh công kích khi, tùy tay lại cho thú bông nhất kiếm, bàn tay to hướng ngực sờ mó. Móc ra một trương hoàng phù, màu xám đạo bào góc áo chợt lóe mà qua. Đi vào thú bông trước người, cánh tay nâng lên, muốn đem hoàng phù dán lên, lại bị thú bông thỏ đại chảo một phen nắm lấy, eo bụng truyền đến đè ép cảm, càng ngày càng liệt, đau hắn ngũ quan vặn vẹo, cái trán đổ mồ hôi, đặt ở bên ngoài, không bị nắm lấy tay, xuống phía dưới dùng sức vung lên. Chặt đứt nhéo chính mình eo bụng móng vuốt, chật vật rơi trên mặt đất, run rớt còn triền ở trên người móng vuốt, mũi kiếm xuống phía dưới, giơ tay, xỏ xuyên qua thú bông thỏ chân, đem nó dùng kiếm gỗ đào đinh ở trên sàn nhà, thừa dịp một giây. Thú bông một chân vô pháp mại động thời cơ, vội vàng đem hoàng phù dùng sức một phách, dán ở con thỏ trên đùi, hoàng phù dán lên nháy mắt. Kim quang chợt lóe, thú bông thỏ ngay sau đó không nhúc nhích. Rồi sau đó thân thể tựa như hong gió giống nhau, biến mất không thấy, chỉ để lại một trương ảm đạm thất sắc, đã từ màu vàng biến thành màu vàng đen lá bùa, phiêu phiêu đãng đãng rơi trên mặt đất, giải quyết trước mặt thú bông thỏ. Hắn mới đặt mông ngồi dưới đất, hự hự thở gấp, một phen hủy diệt trên trán hãn, xoa xoa phát đau bên hông, nghỉ ngơi một hồi. Ở đứng lên gia nhập Thiết Khải thẩm luân bên trong, đến nỗi thâm niên giả, hắn không phải không chú ý, mà là không có can đảm qua đi, vừa thấy số lượng đông đảo thú bông. Hắn là chán sống rồi mới có thể đi, vừa lúc phòng ghét lúc này qua đi, nhìn đến một cái khác thâm niên giả qua đi hỗ trợ. Lưu Bằng liền yên tâm thoải mái bôn Thiết Khải bọn họ phương hướng, dù sao có thâm niên giả hỗ trợ. Nàng bản thân lại là thâm niên giả, chính mình đi có thể hỗ trợ cái gì, không bằng không đi hảo, hắn ở trong lòng như thế nói. Hết chương.